Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1400, 1400, chương 1400 từ trước có chỉ tiểu hồ ly. Nghe tới tựa hồ là một chuyện tốt, nhưng trước mắt đây là 999 chỉ linh hồ nội đan. Không phải một con, cũng không phải 10 chỉ trăm chỉ, mà là 1000 chỉ. Minh Ca thân là linh hồ nhất tộc. Nàng đối này đó linh hồ nhóm hiện giờ thống khổ có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Thần thức bị phong ở bên trong đan trung, bởi vì mỗi phút mỗi giây đều ở bị rút ra nội đan linh khí. Cho nên này đó linh hồ nhóm thời khắc đều thừa nhận một loại rút gân lột ra thống khổ. Như vậy thống khổ vẫn luôn muốn tới nội đan linh khí biến mất. Cuối cùng một tia thần thức tiêu tán ở trong thiên địa, mới xem như chân chính giải thoát rồi. Liền tính này đó linh hồ đã từng thật sự làm ác, nhưng làm chúng nó thời thời khắc khắc thừa nhận loại này thống khổ vĩnh thế không được siêu sinh. Một cái hòa thượng như thế nào sẽ làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình? Hơn nữa nơi này rất nhiều linh hồ còn chỉ là trẻ nhỏ kỳ, vừa mới kết đan mà thôi. Căn bản là không có đi xuất ngoại mặt thế giới, đã bị người lộng chết đào đi rồi nội đan, rất nhiều hình ảnh ở trong đầu phân phân loạn loạn trình. Diễn, đều là linh hồ nhóm kêu thảm thiết sắc nhọn thanh âm. Nếu không phải tinh thần lực cường đại, Minh Ca đã sớm bị lạc ở nay đó trong thanh âm, nàng tại đây địa phương tu luyện làm ít công to. Tiến triển bay nhanh. Làm sao không phải bởi vì hấp thụ chính là linh hồ nhất tộc căn nguyên chi lực, cho nên mới sẽ có như vậy công hiệu. Linh phàm tử thanh âm lại ở Minh Ca bên tai vang lên. Này đó linh hồ nội đan đã sắp có hơn phân nửa dập tắt. Nội đan một khi tắt, liền thành một viên phế thạch. Nội đan không có quang mang duyên cớ là bởi vì không có nhất chủ vị kia viên nội đan trợ giúp chúng. Nó lẫn nhau tẩm bổ. Minh Ca thả người nhảy dựng, từ linh phàm tử trong lòng ngực nhảy đến trên mặt đất. Nàng ngồi xổm ngồi ở má, ngửa đầu si ngốc nhìn rủ xuống ở trên đỉnh này đó nội đan. Tựa hồ là cảm giác được đồng loại đã đến, nội đan những cái đó linh hồ thần thức nhóm kêu cũng càng thêm thê thảm, càng thêm tiêm lệ. Nhưng này đó thanh âm linh phàm tử nghe không được, hắn nheo nheo nắm tay, ngó mắt Minh Ca sau mới lại nói: Minh Ca, dưới nền đất ma khí quay cuồng càng ngày càng lợi hại, nội đan sẽ biến thành cục đá, nhưng ma khí nhưng vẫn sẽ không tiêu tán. Nếu là này đó nội đan lại giảm bớt đi xuống, dưới nền đất ma sớm hay muộn sẽ ra tới tai họa nhân gian. Minh Ca hỏi: mấy năm nay chùa miếu chủ trì ở đại nạn buông xuống mấy năm trước đều sẽ ra cửa đi xa, có phải hay không xa hơn du lấy cớ đi ra ngoài chảo linh hồ? Linh phàm tử hơi hơi gật gật đầu. Đúng vậy, vì cái gì sư phụ ngươi luôn mồm đến nói muốn đắc đạo thành thánh? Chùa Linh Ẩn ghi lại, sư tổ năm đó thành thánh chính là bởi vì luyện hóa một con linh hồ. Sư phụ ta nghĩ đem ngươi luyện hóa sau thành thánh, sau đó lại đem Phật quang tiếp dẫn đến này đó nội đan phía trên, nói lên sư phụ của mình. Linh phàm tử vẻ mặt phức tạp, người chỉ có chân chính thiết thân đã trải qua mới biết được ở lựa chọn trước mặt sẽ có bao nhiêu khó khăn. Hắn mang Minh Ca tới nơi này, làm sao không phải bởi vì hắn tư tâm quấy phá? Minh Ca dại ra ánh mắt từ những cái đó rậm rạp nội đan cùng với rậm rạp hồ ly bóng dáng thượng thu hồi. Nàng rũ đầu, bởi vì vóc dáng quá lùn, hơn nữa vẫn là đầy mặt hồ ly mao, linh phàm tử căn bản vô pháp phân biệt Minh Ca giờ phút này trên mặt là cái gì biểu tình. Minh Ca nói, này đó nội đan linh hồ, mỗi một con đều ở thống khổ thét chói tai. Ngươi trong miệng những cái đó có thể cho các hòa thượng thọ mệnh càng dài Phật quang đối chúng nó, tới nói giống như là ở rút gân lột da, vẫn là cái loại này thời thời khắc khắc. Muốn tiếp tục nói chuyện, linh phàm tử yết hầu một nghẹn, hồi lâu mới nói, chúng nó đều là chí hung chi vật, hại người vô số, chúng nó chung đại bộ phận còn chưa thành niên. Có người thậm chí cũng chưa đã tới nhân gian, đã bị người mạnh mẽ đào đi nội đan. Người trong miệng chí hung chi vật, liền cùng con sâu làm dầu nồi canh giống nhau. Cũng không phải sở hữu linh hồn đều sẽ rời đi thanh khâu hại người. Tương đối với nhân gian, linh hồn nhóm càng thích hoa ở thanh khâu trên sườn núi phơi nắng. Linh phàm tử kinh ngạc nhìn Minh Ca. Hắn trên mặt hổ thẹn sắc, cũng có dãy dụa chi ý. Minh Ca ánh mắt dừng ở nội đan phía dưới màu đen trong vực sâu. Người biết vì cái gì ma khí càng ngày càng nồng đậm, mà người trong miệng Phật quang càng ngày càng loãng sao? Không đợi linh phàm tử trả lời, Minh Ca tiếp tục nói, không phải bởi vì linh hồn nội đan quá ít hoặc là thiếu một viên duyên cớ, mà là bởi vì này đó linh hồn nhóm đều quá thống khổ. Chúng nó thần thức bị phong ở bên trong đan, thời thời khắc khắc đều ở chịu đựng thống khổ. Loại này thống khổ ở về phương diện khác tới nói, giống như là chất dinh dưỡng dễ chịu những cái đó ma khí. Làm ma cũng bị thôi hóa dễ chịu sinh trưởng càng mau. Nội đan bởi vì không ngừng bị lột lấy ngươi trong miệng Phật quang, càng ngày càng yếu, ma khí tác bởi vì này đó linh hồn nhóm bởi vì thống khổ mà sinh ra lệ khí cùng oán khí mà càng ngày càng cường. Linh phàm tử sau một lúc lâu vô ngữ, rất lâu sau đó mới ấp úng phản bác Minh Ca. Không phải như thế, những cái đó nội đan đều là thuần tịnh Phật quang, không có khả năng nảy sinh oán hận ma khí. Phương trượng nói này đó ma khí là bởi vì ngươi là không tin lời nói của ta, vẫn là không muốn tiếp thu ta nói sự thật này. Minh Ca đánh gãy hắn, ngươi dẫn ta tới nơi này là tưởng bổ tề cuối cùng một viên linh hồn nội đan đi. Linh hồn nhất tộc 1000 điều hồ ly mệnh, chỉ có ta miễn qua bị lột lấy nội đan. Ta là linh hồn chi vương nữ nhi duy nhất. Linh hồn chi vương đem hồ tộc sở hữu căn nguyên chi lực toàn bộ đều phong ấn tại ta nội đan. Nếu là ta nội đan cũng treo ở mặt trên cái kia hắc động chỗ, đích xác có thể làm chùa linh ẩn ở trong khoảng thời gian ngắn Phật quang đầy đủ đâu. Bất quá, ma khí cũng sẽ bởi vậy càng tốt hơn. Linh phàm tử, người xác định muốn làm như vậy sao? Linh phàm tử hơi hơi dương mắt nhìn phía Minh Ca, yết hầu lăn lộn, sau một lúc lâu mới nói, Minh Ca, người làm sao mà biết được này đó? Minh Ca chân chính linh hồn thân phận, hắn cũng không biết. Hắn chỉ cho rằng Minh Ca là chỉ bình thường linh hồn. Minh Ca một lần nữa nhìn phía treo ở chỗ cao. Những cái đó nội đan là ta các tộc nhân, các nàng thanh âm truyền tới ta trong đầu. Các nàng nói cho ta, các nàng mỗi thời mỗi khắc đều ở khóc kêu xin tha, đều ở sống không bằng chết. Các nàng cầu xin ta làm các nàng giải thoát đi, chẳng sợ hồn phi phách tán không có kiếp sau. Cũng so như vậy cha tấn cường, linh phàm tử ở Minh Ca này nặng nề trong thanh âm chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn phía giữa không trung những cái đó nội đan, ở trong mắt hắn. Này đó nội đan tản ra mông mông Phật quang, căn bản không có cái gì dãy dụa thét chói tai hồ ly. Minh Ca móng vuốt chiều trước mắt hắn vung lên. Thượng một khắc còn chỉ là chút giống như dạ Minh Châu giống nhau nội đan. Ở Minh Ca linh khí thổi qua linh phàm tử trước mắt sau, những cái đó nội đan thành từng viên cầm tù linh hồ hình tròn nhà giam, từng viên nhà giam. Những cái đó gầy gầy khô cạn linh hồ nhóm ở há mồm thét chói tai, ở dùng đầu đấm vào nhà giam, ở không ngừng đấm ngực dừng chân không ngừng giãy giụa, bên tai hậu chi hậu giác xuất hiện những cái đó thê lương thê thảm lại tuyệt vọng than khóc thanh. Này đó thanh âm quá nhiều quá hỗn loạn, quả thực như ma âm rót nhĩ. Linh phàm tử hận không thể duỗi tay đi che lại lỗ tai, thậm chí còn tưởng nhắm chặt hai mắt vứt bỏ trước mắt những cái đó linh hồn nhóm thê thảm hình ảnh. Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, liền như bị định thân. Kia một đôi trước nay đều là bình tĩnh không gợn sóng trong ánh mắt, giờ phút này chậm rãi chảy xuống hai hàng nước mắt. Hết chương.